Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 thần ẩn cảnh. Chương 61 thần ẩn cảnh đen nhánh cung điện bên trong. Một đoàn xương đen cao ngồi ở vương tọa phía trên, kia một đoàn xương đen vô cùng sâu thẳm. Trong đó chỉ có hai điểm màu đỏ tươi có thể thấy được. Là hai chỉ màu đỏ tươi như máu đôi mắt, tựa hồ cất giấu một người, hoặc là không biết nào đó sinh vật, chính là đột nhiên trong xương đen truyền ra một cái nam tử. Thanh âm, đáng chết đồ vật. Giọng nam cũng không có vẻ kích động, dầu có tự tính, có như là bọc một cổ hoặc nhân ma lực, Lâm Chiêu đã chết, đồ vật ném. Thứ đồ kia còn nhận chủ, xương đen dần dần tan đi. Lộ ra kia một đôi màu đỏ tươi con ngươi chủ nhân, hắn cả người bại lộ bên ngoài da thịt đều lộ ra. Một cổ không khỏe mạnh tái nhợt sắc, hoặc là nói là trắng bệch, xích mắt, tóc bạc. Nam tử cực kỳ tuấn mỹ, cả người tản ra một cổ tựa như lệ quỷ la sát hơi thở, thật muốn kiến thức, kiến thức. Loại ma tân chủ nhân là bộ dáng gì a? Hồn phách có thể hay không bị thường nhân càng mỹ vị vài phần, đáy mắt có vài phần tàn nhẫn chi sắc. Hiện lên, lại bay nhanh mất đi, dựa theo tình báo, là Côn Luân Tiên Tông Khương Minh Châu cùng Lục Trường Phong đem Lâm Chiêu đồ vật mang theo trở về. Còn có kia một quả thiên vĩ lệnh bài, thật là có ý tứ cực kỳ. Tiên môn cư nhiên bắt đầu nhúng tay bọn họ quỷ môn sự tình. Đây là phải có đại động tác a, hắn phất tay. Vài sợi khói nhẹ theo tràn ra, hóa thành quỷ binh quỷ tướng. Cư nhiên đều là quỷ vương phía trên tu vi, đi. Cho ta điều tra rõ. Mục xanh hai tròng mắt hàm chứa vài phần bức người sát khí. Kia vài đạo quỷ ảnh theo đạm đi, độn hướng phương xa. Bùi Tịch Hòa tay phủng một đóa thương tuyết linh hoa, đôi tay phía trên tản ra trắng tinh linh quang. Đem linh đế hoa giơ lên, đôi tay theo kết ấn, nàng phóng không ngũ cảm sáu thức. Đem tâm thần tất cả đắm chìm ở công pháp vận chuyển bên trong, trong đan điền. Tam sắc linh căn theo nàng tâm ý chậm rãi chuyển động, ba đạo công pháp đã bị nàng tu luyện đến trọn. Vẹn một khối hoàn cảnh, sở hữu linh khí có thể cùng tham gia tam bổn công pháp vận chuyển lộ tuyến, băng, hỏa, kim, ba loại linh khí bắt đầu bay nhanh hướng tới nàng vọt tới, nàng trước mặt thương tuyết linh hoa tử. Tuyết trắng xóa bên trong, tắm gội thiên địa linh khí mà sinh, tuy mang theo băng hàn chi ý, lại là thuần túy linh khí. Bị sinh ra thật lớn hấp lực sở khiên dẫn. Trong đó linh khí bắt đầu từng sợi bị rút ra ra tới. Bị rút ra ra tới linh khí vô cùng tinh thuần. Còn mang theo linh hoa sở đặc có linh dược chi lực. Có thể ôn dưỡng kinh lạc, thư hoãn gân cốt, thương tuyết linh hoa linh khí ở trong cơ thể chảy xuôi, nguyên bản đã khỏi hẳn. Thân thể kỳ thật còn tàn lưu một chút ám thương. Hiện giờ bị ôn nhuận linh khí một thấm vào liền. Nhanh chóng khép lại, làm nàng giống như tắm gội suối nước nóng thoải mái, tự thân linh lực vận chuyển càng lúc càng nhanh. Quanh mình linh khí toàn bộ đều đã bị hút lại đây, thương tuyết linh hoa tổng cộng có 13 cánh. Cánh hoa, giờ phút này đã bị hút khô rồi một mảnh cánh hoa, Bùi Tịch Hòa cảm giác chính mình trong cơ thể đã... Linh khí dư thừa, thứ 12 cái khí xoáy tụ bên trong. Những cái đó linh lực đang không ngừng mà bị áp xúc, khi xoáy tụ linh lực hóa thành đám xương. Hướng chính mình ngũ tạng lục phủ bao phủ mà đi, linh lực gột rửa ngũ tạng lục phủ. Trừ bỏ phức tạp chọc khí, cũng là luyện khí cảnh giới khó nhất một quan, rốt cuộc nhân thể phàm thai. Yếu ớt nhất chính là ngũ tạng lục phủ. Hơi có sai lầm, chính là thân vẫn không chỉ, ngày xưa cảnh giới thấp thời điểm nuốt phục quá đan dược. 10 cảnh cùng 11 cảnh đều đã quát trừ bỏ tuyệt đại bộ phận. Hiện giờ linh lực làm sương mù, ngao nấu tạng phủ, bùi tịch hòa nội coi trong cơ thể. Có vài tia hắc khí toát ra, lại là bay nhanh bị linh vụ sở mất đi, thân thể truyền đến đau đớn. Là tạng phủ ở bị ngao nấu sở sinh ra đau đớn, nàng cắn chặt hàm răng. Nhíu mày, rất đau, kỳ thật tự thân thể chất càng là thượng giai đó là tại đây sở chịu chắc trở liền càng là thiếu, như là Khương Minh Châu chính là trời sinh mộc hệ linh thể, thêm chi từ khi ra đời liền uống quỳnh dịch, thực linh thiện, thể vô tạp chất, một thân cốt nhục vô cấu vô trần, này sau tam cảnh đối với các nàng như vậy thiên kiêu. Chỉ là đánh hạ kiên cố cơ sở, cũng không sẽ có này đó cực khổ, bùi tịch hòa xuất thân phàm nhân nơi xa xôi. Trước có điều thực phàm đục ở thể trung lắng đọng lại. Sau có nuốt phục đan dược lưu lại đan độc, này sau tam cảnh. Nàng mỗi tiến thêm một bước, đều sẽ chịu đựng này đó đau đớn, chính là giá trị A, trong cơ thể cuối cùng một chút chua xót cảm. Cùng đau đớn đều dần dần đi xa, trước mặt 13 cánh linh hoa hoàn toàn hóa thành khô hoa một đóa. Theo nàng quanh thân cuốn lên khi lãng mà hóa thành khô bại cho bụi, bùi tịch hòa cả người linh lực. Bước vào một cái tân độ cao, phía trước nàng là bước vào 12 cảnh hậu kỳ, hiện giờ. Nương này đóa linh hoa mạch lạc, 12 cảnh hoàn toàn viên mãn, vô luận là da thịt cơ bắp, cả người huyết cốt, vẫn là ngũ tạng lục phủ, tất cả rút đi chọc khí, chỉ dư thanh huy, mỗi một tấc bảo thể huyết nhục đều phiếm hương thơm. Toàn lực bùng nổ linh lực, liền ở mỗi một tấc bên trong bùng nổ nhỏ vụn phát sáng, rốt cuộc là đạt tới công pháp bên trong sở. Ghi lại luyện khí đại viên mãn, bảo thể như ý, nàng mở một đôi mắt, sáng như ngôi sao. Mình nếu nắng sớm, bùi tịch hòa đứng dậy, cả người nhẹ động, liền phát ra bùm bùm thanh âm, tựa như xào đậu giống nhau, bước vào luyện khí 12 cảnh viên mãn. Liền có đánh sâu vào trúc cơ cảnh giới tư cách, hiện giờ 16 tuổi xuất đầu. Nếu thành trúc cơ cảnh giới, đợi cho ngoại môn đệ tử đại bỉ, nhiều nhất cũng chính là 17 tuổi, nàng nhất định nhất minh kinh nhân. Nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử đều có thể đi nếm thử, mà không phải không tưởng, nàng cảm xúc mênh mông, chậm rãi mới bình tĩnh trở lại, hiện giờ kế tiếp chính là tìm thời cơ tốt trúc cơ, vừa mới đột phá đến viên mãn cảnh. Nếu là lại đánh sâu vào trúc cơ, khó tránh khỏi dẫn tới căn cơ phù phiếm, sở ngưng ra thềm ngọc đó là có điều ngã xuống. Yêu cầu một đoạn thời gian tới củng cố, bùi tịch hòa. Trên cổ tay đột nhiên chớp động vài phần ánh sáng, nâng lên thủ đoạn. Là nhất đẳng đệ tử tượng trưng, kia ba đạo kim ngân ở sáng lên, mặt trên cống hiến điểm số tự đã sớm tới rồi 5 vị con số, nàng nhíu. Nhíu mi, chưa từng đụng tới quá như vậy tình hình. Đầu ngón tay chạm đến kim ngân. Một đạo tin tức nhảy vào trong óc bên trong, thần ẩn môn khai. Kim đan dưới tu sĩ đều có thể nhập, côn luân tương ứng đệ tử, như có tự nguyện, đạt tới luyện khí sau tam cảnh cập trở lên giả, đều có thể đi. Bùi tịch hòa trong mắt thần sắc biến hóa mạc danh, kim đan hạ nhưng nhập, mà luyện khí sau tam cảnh cập trở lên, đều nhưng đi, kia ý tứ này chính là. Luyện khí 10 cảnh, thậm chí khả năng đối mặt chính là trúc cơ 9 cảnh, thậm chí nửa bước kim đan khủng bố đối thủ. Đây là lớn nhất chênh lệch xứng đôi, khẽ cắn cắn môi dưới. Đôi mắt hiện lên vài phần nghi hoặc, thần ẩn cảnh nàng nghe nói qua. Một quyển sách cổ bên trong ghi lại, thần ẩn cảnh chính là thiên địa dựng sinh tiểu thiên địa, nghe đồn có vài cái khủng bố môn phái ở bên trong ra đời, lại là cuối cùng vẫn diệt, những cái đó môn phái tất cả vẫn diệt lúc sau. Thần ẩn cảnh mất đi khống chế giả, trở về trong thiên địa, bị thiên địa ý chí khống chế, trong đó những cái đó tông môn vô thượng truyền thừa hấp dẫn mỗi một cái tu sĩ. Có một ngày, bọn họ phát hiện này cảnh đem ở mỗi trăm năm chi gian mở ra một lần. Kim đan dưới tu sĩ đều có thể đi vào, nhưng nhập trong đó 3 tháng. Tìm kiếm thiên đại cơ duyên, Côn Luân tự nhiên có nhiều lần tiến vào thần ẩn cảnh trường hợp ghi lại. Nàng tinh tế đọc quá, mà Côn Luân quy củ từ trước đến nay là nội môn đệ tử mới có tư cách tiến vào. Ngoại môn đệ tử thực lực thấp kém, không đến trúc cơ, cũng chỉ có thể trở thành pháo hôi, chính là hiện giờ. Vì sao ngoại môn đệ tử chỉ cần tới rồi luyện khí sau tam cảnh đều có thể đi vào? Ngoại môn đệ tử cũng sẽ không bị xếp vào nội môn đệ tử hàng ngũ. Thực lực là kéo chân sau tồn tại, chỉ có thể liên lụy nội môn đệ tử. Trong mắt hiện lên vài phần mê mang, không tầm thường thần ẩn cảnh, nàng có đi hay là không? Tấu chương xong, hết chương.